Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thẩm. Chương 62, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, tại khu nhà mới của bệnh viện, Phí Lâm nằm dài trên sofa trong văn phòng Thẩm biệt, mặt úp lên cuốn sách. Ba cơ bản, ba nghiêm khắc, giọng nói đầy oán khí vọng ra từ dưới cuốn sách. Thẩm biệt, anh nói xem chuyện ngớ ngẩn nhất trong nền giáo dục y khoa hiện nay là gì? Thẩm biệt ngừng tay viết, ánh mắt lướt từ đôi chân dài bắt chéo lên trên, dừng lại ở chiếc cằm trắng nõn lộ ra. Anh cũng là giảng viên trường y. Câu nói của Thẩm biệt có ẩn ý, không biết Phí Lâm có hiểu không? Đại loại là đừng để hắn vạ lây. Chuyện ngớ ngẩn nhất chính là sinh viên y học cổ truyền phải học một nửa chương trình y học hiện đại. Còn bác sĩ lâm sàng thì lại phải học đông y. Học làm cái gì chứ? Cũng đâu có quyền kê đơn thuốc đông y. Phí Lâm bật dậy, ném cuốn sách xuống đất. Keng, một tiếng, thi cử, làm chủ nhiệm khoa rồi mà vẫn còn phải thi. Thi cái đờ gì chứ? Cốc cốc, thực tập sinh vừa gõ cửa 2 tiếng đã bị tiếng quát làm cho giật mình. Cô nàng đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan. Thẩm biệt hỏi. Có việc gì? Ra khoa, tìm chủ nhiệm khoa ký tên à? Thực tập sinh tóc đuôi ngựa run rẩy nói. Phí Lâm vươn tay, đưa đây, tôi có ăn thịt cô đâu. Thực tập sinh, Phí Lâm ký tên mình, ngẩng đầu nhìn thấy bảng tên của thực tập sinh ghi. Y học cổ truyền, Phí Lâm hỏi, cô học ở Đại học Y Dược Giang Châu à? Thực tập sinh gật đầu. Lại đây. Ngồi đi, Phí Lâm kéo thực tập sinh đang ngơ ngác ra sofa, đưa cho cô một chiếc điện thoại. Trong này có bài kiểm tra, có rất nhiều câu hỏi về đông y, cô giúp tôi làm. Điểm tầm 70 là được rồi, cao quá sẽ bị gọi lên thi lại đấy. Thực tập sinh, kỳ thi hệ thống y tế mỗi tháng một lần, đề thi được chia ngẫu nhiên thành đông y và tây y, tất cả các chuyên ngành. Đúng vậy, tất cả các chuyên ngành, tuy biết là sẽ không trượt, nhưng cảm giác phải đi thi ai mà thích chứ. Hơn nữa nội dung thi lại chẳng liên quan gì đến công việc của anh. Điều khó hiểu là những người đứng đầu còn bị gọi lên thi lại một lần nữa để khen thưởng. Thực tập sinh loay hoay một lúc, cuối cùng đưa bài làm 72 điểm cho Phí Lâm. Nhận được lời khen ngợi nhiệt liệt, sau khi thực tập sinh rời đi, Thẩm biệt gõ gõ bàn, thu hút sự chú ý của Phí Lâm. Thẩm biệt, cán bộ cấp 2, cấp 3 học đông y tập thể, sáng thứ 6 hàng tuần, tại phòng họp tầng thượng, nhất định phải đi à? Phí Lâm gì? Cả người ủ rũ, lại phải lãng phí thời gian nghe chuyện trên trời dưới đất. Điểm danh quét mã, tính vào tín chỉ đào tạo. Thẩm biệt bước tới vỗ vỗ đầu anh. Đừng có bài xích như vậy. Nghe nói là giảng viên trẻ của Đại học Y Dược Giang Châu đấy. Sáng thứ 6, Phí Lâm mang theo laptop đến sớm để chiếm chỗ. Định tìm một góc khuất vừa nghe vừa sửa luận văn. Thẩm biệt đi phía sau anh. Hai người một trước một sau chen vào phòng họp từ phía sau thì thấy một thanh niên tóc màu bạc đang đứng đó. Chỉ huy mọi người treo băng rôn. Phí Lâm sững người, quay lại nhìn thấy trên băng rôn viết: chào mừng giáo sư Diệp Tân đến giảng bài tại Bệnh viện Nhân dân số 3 quận Giang Lăng. Bác sĩ của bệnh viện chúng ta à? Phí Lâm ghé sát vào Thẩm biệt. Hỏi, Thẩm biệt lắc đầu, cảm thấy thanh niên này trông rất quen. Ánh sáng giao thoa, thanh niên đó phát hiện ra Thẩm biệt, liền cười tâu toét. Bác sĩ Thẩm, Thẩm biệt hơi nheo mắt, góc độ này, rất giống người nhà, làm dao mổ siêu âm đó, tiết thấu, không phải tiết thấu, chỉ là trông giống thôi, à, em gái anh ta, tiết lưu, Thẩm biệt thăm dò, thầy, tiết, ở Giang Châu, gặp bất kỳ người lạ nào, bạn đều có thể gọi là thầy, tiết lưu gật đầu, chào anh. Chào anh, Thẩm biệt giới thiệu với Phí Lâm, em trai của nhà đầu tư dao mổ siêu âm, Tiết Lưu, sếp, anh xem thế này được chưa? Người treo băng rôn hỏi. Phí Lâm đầy đầu dấu chấm hỏi. Người ngoài chạy đến bệnh viện của họ treo băng rôn à? Tiết Lưu còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tháo xuống ngay. Bảo bối, Tiết Lưu quay người, hướng về phía người đàn ông đang bước vào cửa trước. Anh đang giúp em tạo khí thế mà. Phí Lâm nghe thấy tiếng bảo bối, da đầu nổ tung, lông mày nhướng lên, ra sức ra hiệu với Thẩm Biệt. Anh xem kìa, bọn họ thật là xến. Xến xúa quá. Thẩm Biệt ôm anh đi sang một bên, giống như bà mẹ cá ôm con trong phim SpongeBob. Đôi chân dài được bao bọc bởi quần tây sải bước về phía trước. Diệp Tân đi tới trước băng rôn, cánh tay dài vươn ra, nhanh chóng cuộn tấm vải đỏ chữ trắng chào mừng thành một cục. Sau đó nhét vào tay Tiết Lưu, xoa xoa trán. Tiết Lưu, em có thể đừng lúc nào cũng làm những chuyện khiến anh thấy xấu hổ như vậy được không? Ồ, Tiết Lưu uất ức cuộn cục vải đó lại. Anh hung dữ quá. Diệp Tân liếc anh một cái, vuốt lưng anh hai cái để an ủi. Tiết Lưu giúp Diệp Tân điều chỉnh máy chiếu. Hai người ngồi ở hàng đầu, đợi đến giờ thì bắt đầu giảng bài. Phí Lâm và Thẩm Biệt ngồi ở giữa. Phí Lâm theo thói quen tìm kiếm thông tin về Diệp Tân. Hiện ra phần giới thiệu của anh giáo sư Đại học Y Dược Giang Châu, chuyên nghiên cứu về ôn bệnh học, nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển của ôn bệnh cũng như phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa, là tên gọi chung của một loại bệnh sốt cấp tính bên ngoài gây ra do nhiễm phải ôn tà. Phí Lâm lại nhập ôn tà là tên gọi chung của các loại tà khí gây bệnh ôn nhiệt. Phí Lâm nghẹn lời. Anh nói xem mấy người học đông y này. Thẩm Biệt vẻ mặt mờ mịt. Hiểu biết của họ về đông y bắt nguồn từ thời đại học. Một cuốn sách mỏng, lấy được tín chỉ là vứt luôn. Thẩm Biệt, hình như lúc đó, cũng học được vài thứ. Một lúc sau, mọi người gần như đã đến đông đủ. Diệp Tân bắt đầu giảng bài. Thực ra nhiệm vụ kiểu này cả người giảng và người nghe đều không muốn. Nhưng cấp trên đã sắp xếp như vậy, đành phải cắn răng chịu đựng để giết thời gian. Giảng âm dương ngũ hành cho những người trong đầu đã có sẵn khái niệm tế bào. Phân tử sao? Phí Lâm vừa nghe vừa làm việc khác. Gõ bàn phím lạch cạch. Nghe thấy trên bục giảng nói gì mà tinh khí. Âm dương, kim mộc thủy hỏa thổ, lục phủ ngũ tạng, vô lý, thật là vô lý. Sao đến năm 20XX rồi mà vẫn còn người theo đuổi mô hình y học triết học tự nhiên vậy? Nguyên lý y học thực ra có thể thấy ở khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn có từng nghĩ tại sao người ta hay nói tức giận đến mức ăn không ngon không? Lục phủ ngũ tạng thuộc ngũ hành, mỗi tạng chủ về một loại tình trí. Gan thuộc mộc chủ về giận, dạ dày thuộc thổ. Ở đây tồn tại quan hệ tương khắc mộc khắc thổ trong ngũ hành. Khi tức giận, mộc khí quá vượng khắc chế thổ của dạ dày. Chức năng bình thường của dạ dày sẽ bị ảnh hưởng. Hình như cũng có lý. Phí Lâm nghe nghe cũng thấy hứng thú. Cạch một tiếng đóng laptop lại, khoanh tay nhìn màn hình lớn trên bục. Trên màn hình chiếu sơ đồ quan hệ ngũ hành. Cơ thể con người vẫn là cơ thể con người đó, chỉ là phương pháp và góc độ nhận thức của chúng ta khác nhau. Ví dụ, mọi người đều biết ung thư dạ dày giai đoạn cuối di căn hạch bạch huyết. Thường là qua ống ngực đến hạch bạch huyết thượng đòn trái. Diệp Tân đứng dậy, dùng ngón tay chỉ vào một vị trí ở xương đòn trái của mình. Ở đây, huyệt khúc bồn, nằm ở chỗ lõm phía trên xương đòn, là huyệt vị quan trọng của kinh vị dương minh, có thể phản ánh bệnh biến của dạ dày. Phí Lâm nghe chăm chú. Cũng thú vị đấy chứ. Thẩm Biệt vẫn luôn chăm chú lắng nghe không để ý đến anh. Diệp Tân lại giảng thêm một lúc, cảm thấy cần phải tương tác một chút. Bèn hỏi, đông y có câu lục phủ ngũ tạng đều khiến người ta ho. Không chỉ riêng phổi, mọi người có thể thử trả lời xem. ho do tim là biểu hiện gì không? Quả nhiên dù ở giai đoạn nào, những dịp như thế này luôn im lặng như tờ. May mà Diệp Tân cũng đã quen. Anh đang định tự hỏi tự trả lời thì Phí Lâm hai ngón tay trái chụm lại đặt lên thái dương. Tay phải từ từ giơ lên, giọng nói vang dội cả phòng họp. Ho ra đờm bọt màu hồng, triệu chứng điển hình của suy tim trái. Ho ra đờm bọt màu hồng, khó thở khi gắng sức. Tiết Lưu ở hàng đầu đang định cổ vũ cho vợ mình. Kết quả lại có người tiếp lời. Anh vỗ tay, hay, nói hay lắm. Bầu không khí hơi sôi nổi lên một chút. Các bác sĩ Tây Y xì xào bàn tán. Diệp Tân lại hỏi, vậy ho do bàng quang thì sao? Ho là xón tiểu, vẻ mặt Diệp Tân lộ ra chút hài lòng. Không sai, Phí Lâm vui vẻ vỗ đùi Thẩm Biệt. Thẩm Biệt hơi ngạc nhiên vì anh phản ứng nhanh như vậy. Em, bình tĩnh nào, Phí Lâm, em đúng là thiên tài. Thẩm Biệt, Diệp Tân lại thao thao bất tuyệt giảng rất nhiều thứ. Cuối cùng khi kết thúc thì tổng kết. Đông y và phương thuốc có thể không có bằng chứng dược lý hiện đại trực tiếp như vậy. Nhưng việc sử dụng nó lại có thể được dược lý hiện đại chứng minh. Ví dụ như phương ngũ linh tán này, khi làm thuốc thang thì phải thêm cam thảo. Bởi vì bạch linh trong đó chỉ có thể chiết xuất thành phần hữu hiệu trong môi trường axit. Thêm cam thảo sẽ có axit glycyrrhizic, còn khi làm thuốc bột sẽ trực tiếp tiếp xúc với axit dạ dày. Phí Lâm ngưỡng mộ, anh chàng này cũng có chút bản lĩnh đấy. Thẩm Biệt, Tiết Lưu trong lòng, vợ tôi giỏi quá, khóa học chỉ được sắp xếp 10 tuần. Căn bản là không thể nào giảng hết được, nhưng Phí Lâm lại bắt đầu thấy hứng thú. Sau khi buổi học đầu tiên kết thúc, Phí Lâm muốn kết bạn WeChat với Diệp Tân. Thầy Diệp, Phí Lâm ôm laptop chạy bước nhỏ, Thẩm Biệt đuổi theo phía sau, Diệp Tân và Tiết Lưu ở cửa trước cùng quay đầu lại. Phí Lâm, tôi còn một số vấn đề muốn hỏi, cho tôi kết bạn WeChat được không? Trong tích tắc, trong không khí dường như có chút mùi thuốc súng kỳ lạ. Không phải là đối địch gay gắt, mà là, ngược lại rất kỳ quái. Nụ cười tươi rói trên mặt Tiết Lưu biến mất trong nháy mắt. Lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt Phí Lâm. Thầy Diệp bận lắm, thêm WeChat của tôi đi. Tôi cũng là bác sĩ đông y đấy. Phí Lâm ngẩng cằm đánh giá người này. Nhưng nhìn thôi thì cũng không biết trong bụng anh ta có gì. Thời gian như ngừng lại vài giây. Phí Lâm vẫn cầm điện thoại định quét mã. Đột nhiên cổ tay bị một bàn tay to giữ lại. Thẩm Biệt trầm giọng, anh cũng có câu hỏi. Để tiết kiệm thời gian, lát nữa em gửi câu hỏi cho anh. Anh tổng hợp lại rồi gửi cho thầy Tiết. Phí Lâm, Tiết Lưu, Diệp Tân, quét nhanh lên, tôi đói rồi. Tinh, một tiếng, Thẩm Biệt đã gửi lời mời kết bạn cho Tiết Lưu. Tiết Lưu nhìn chấm đỏ nhỏ đó, ấp úng nói, hay là, cùng nhau ăn trưa đi. Nửa tiếng sau, trong phòng riêng của một nhà hàng gần bệnh viện, bốn người trò chuyện gượng gạo. Nói chính xác là hai người trò chuyện gượng gạo. Phí Lâm hoàn toàn không cảm thấy gượng gạo, còn Tiết Lưu thì đang nhắn tin với anh trai mình. Vua đua xe Los Santos, má ơi, con trai của sếp bên nhà máy dược Giang Lăng thêm WeChat của em rồi. Tiết Thấu, Thẩm Biệt, cậu ta thêm WeChat của em làm gì? Vua đua xe Los Santos, cậu ta học đông y với em. Tiết Thấu, vua đua xe Los Santos, vua đua xe Los Santos, đánh dấu hỏi rất ngầu à. Sau khi Tiết Lưu tham gia cuộc trò chuyện, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi. Thẩm Biệt và Phí Lâm không hiểu đông y không sao. Tiết Lưu và Diệp Tân hiểu tây y mà. Chủ đề của các bác sĩ khi tụ tập bao gồm nhưng không giới hạn ở bệnh nhân. Viết luận văn, bác sĩ cấp dưới. Trước đó tôi có gửi một bài báo lên tạp chí SCI khu vực 1. Kết quả chuyên gia thẩm định lại là cậu ta. Trước đó có một bệnh nhân hỏi. Tôi ngồi xổm nửa tiếng, đứng lên chân tê buốt như kim châm, có thể uống thuốc gì à? cười chết tôi. Còn có một tên ngốc, phỏng vấn công chức quá căng thẳng. Cậu ta uống metoprolol để hạ nhịp tim, cảm thấy hiệu quả không tốt, vậy mà lại uống thêm propafenone. Cuối cùng được đưa đi cấp cứu, đỉnh cao, thần nông thời hiện đại. Cuối cùng bốn người lập một nhóm, đặt tên là Giang Châu Tứ Quân Tử. Buổi tối, Thẩm Biệt nằm trên giường, Phí Lâm ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Phí Lâm nắm lấy lòng bàn chân Thẩm Biệt, đầu ngón tay xoa bóp các ngón chân, kinh túc quyết âm can, bắt đầu từ ngón chân cái. Thẩm Biệt hai tay đặt lên bụng, nhịp thở phập phồng nhẹ nhàng, huyệt đại đôn. Trong căn phòng yên tĩnh không một gợn gió, các chi di chuyển tạo ra luồng không khí, luồng khí vẽ nên những dấu vết khiến người ta run rẩy. Lên phía trong khoeo chân, dọc theo mặt trong đùi, vào trong lông mờ u, vòng quanh bộ phận sinh dục, đến bụng dưới, kinh tiếp theo, 12 kinh mạch chính đã xoa bóp xong rồi. Vậy thì kỳ kinh bát mạch, à, nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch bắt đầu từ bào cung, huyệt khí hải dưới rốn, động khí giữa hai thận. Phí Lâm, mình đúng CMN là thiên tài. Cách chương.